Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, có hy vọng. Đoan Mộc Dung bắt được một cái sơn tặc đi, để cho hắn dẫn tự mình tới đến sơn trại đại lao. Tiến vào cửa nhà lao, phát hiện toàn bộ trong lao nhốt tốt nhiều bách tính. Nàng cầm những người dân này thả hết đi ra, có thể toàn bộ đại lao tìm một lần, cũng không có tìm tới Niệm Thụy bóng dáng. Đoan Mộc Dung trên mặt tràn đầy lo lắng. Bây giờ trên núi đại loạn, nàng sợ sư phụ sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Hỏi những cái kia lâu la, những sơn tặc kia lâu la cũng không biết Niệm Thụy ở nơi đó. Ngươi không cần phải gấp, đi theo ta liền tốt. Diễm Linh cơ cười nhẹ, chậm rãi ra cửa nhà lao. Toàn bộ trong sơn trại ánh lửa ngút trời, loạn thành một bầy, tất cả đều là mang theo tài vật chật vật chạy thục mạng sơn tặc. Có đôi khi đỏ mắt người khác bắt được bảo bối tốt hơn chính mình, thậm chí sẽ ra tay tranh đoạt, cho nên ra tay đánh nhau. Không nghĩ tới để cho quan quân đều thúc thủ vô sách một đám tặc nhân, lại bị cô nương một người tan rã. Đoan Mộc Dung nhẹ nói, câu ca dao được rồi. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Diễm Linh cơ cười nhẹ, những này tặc nhân kỷ luật tan rã, tập hợp một chỗ bất quá là phô trương thanh thế. Nếu như gặp phải liên quan đến tánh mạng nguy hiểm, chỗ nào nói cái gì tình cảm đạo nghĩa. Diễm Linh cơ thân thể khẽ động, trong nháy mắt chế phục xa xa một tên sơn tặc. Tên kia sơn tặc trong mắt tràn đầy hoảng sợ, khuôn mặt đều dọa liếc. Ta hỏi ngươi, các ngươi trong sơn trại có cái gì không cấm địa a? Diễm Linh cơ cười híp mắt hỏi. Diễm Linh cơ đẹp như tiên nữ, tên sơn tặc kia ánh mắt không khỏi hoảng hốt thoáng một phát, nhưng lập tức liền lấy lại tinh thần. Nữ nhân này tuy đẹp, cũng là giết người không nháy mắt ma đầu a. Sơn tặc lắc đầu, trong sơn trại không có cái gì cấm địa, bất quá mấy vị chủ nhà gian phòng là không cho phép những người khác tiến vào. Rất tốt, mang bọn ta đi các ngươi đại đương ra gian phòng. Diễm Linh cơ cười nhẹ, tên kia sơn tặc khúm núm, dẫn ba người hướng về đại đương ra phòng ốc đi đến. Căn phòng này rõ ràng so với những thứ khác phòng ốc rộng trên rất nhiều, xem ra cũng hào hoa không ít. Không thể không nói, vị này đại đương gia vẫn là rất hiểu được hưởng thụ. Diễm Linh cơ tay ngọc nhẹ nhàng nói động, trực tiếp ách gãy mất tên kia sơn tặc cái cổ, sau đó dẫn đầu tiến vào gian phòng. Sư phụ, người ở bên trong không khảm đao? Đoan Mộc Dung nhẹ giọng hỏi. Là Dung Nhi a? Thanh âm của một nữ tử truyền tới, trong thanh âm tràn đầy kích động. Sư phụ. Đoan Mộc Dung khắp khuôn mặt là vui chủng loại, bước nhanh hướng phía phương hướng của thanh âm chạy đi. Niệm Thụy bị giam tại một gian tiểu cách gian, trên thân bị thật chặt buộc chặt, sắc mặt tiều tụy vô cùng. Đoan Mộc Dung cuống quýt đưa nàng trên người dây thừng giải khai, khắp khuôn mặt là đau lòng. Hai cái này là? Niệm Thụy nhìn qua Lộng Ngọc cùng Diễm Linh cơ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vị này là Diễm Linh cơ cô nương, vị này là Lộng Ngọc cô nương. May mắn mà có hai người bọn họ, ta mới có thể thuận lợi cứu ra sư phụ. Đoan Mộc Dung nhẹ nhàng giới thiệu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh xuống núi thôi. Ta có chút lo lắng Lỗ tiểu thất. Lộng Ngọc một mặt lo lắng nói, bây giờ biết lo lắng. Ngươi cùng Lưu Sa cùng một chỗ bắt hắn thời điểm, cũng không gặp ngươi lo lắng. Diễm Linh cơ hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Oanh, đợi cho tất cả mọi người ra cửa, một đầu hỏa long hung hăng đánh đi lên, cầm tòa này sang trọng phòng trọ đốt thành một cái biển lửa. Diễm Linh cơ cùng nhau đi tới, phía sau của nàng đều bị đại hỏa thôn phệ, kinh doanh mấy năm dài đại sơn trại, trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bách Thảo Cốc, Niệm Thụy Hòa Đoan Mộc Dung đã trong phòng ngây người rất lâu. Trong viện, Diễm Linh cơ nhào ngọc buồn bực ngán ngẩm chờ ở bên ngoài, tâm lý vạn phần khẩn trương. Ta nói, ngươi dạng này bang Lỗ tiểu thất, vệ trang không ngại a? Diễm Linh cơ vuốt vuốt trong tay chén trà, nhẹ giọng hỏi, ta đã bị trục xuất Lưu Sa. Lộng Ngọc cúi đầu, bất đắc dĩ trả lời, cũng thế, chỉ có Lỗ Tiểu Thất mới có thể cái gì phế phẩm đều muốn. Diễm Linh Cơ cười lạnh một tiếng. Ngươi, Lộng Ngọc liếc nàng một cái. Cái này Diễm Linh Cơ nói chuyện thật đúng là chanh chua. Chẳng lẽ không phải a? Liền một đám thông thường sơn tặc đều không giải quyết được. Diễm Linh Cơ cười nhẹ. Tiểu Thất nói hắn thích ta, muốn cưới ta làm vợ. Lộng Ngọc nhẹ nói nói. Ồ, nhanh như vậy tìm được tiểu lão bà. Diễm Linh Cơ một mặt kinh ngạc. A, Lộng Ngọc sửng sốt một chút. Cái gì tiểu lão bà? Ngươi còn không biết a? Lỗ Tiểu Thất đã lập gia đình, đã có vợ rồi a? Diễm Linh Cơ cười nhẹ. Tới trước hơi lớn, về sau là nhỏ, người đương nhiên là tiểu lão bà. Lộng Ngọc mặt lạnh lấy, cầm thật chặt quyền đầu. Cái này Lỗ Tiểu Thất nhưng cho tới bây giờ không có nhắc qua a. Bất quá cũng không cần lo lắng a. Đàn ông tính nết, cũng là ưa thích tiểu lão bà nhiều một chút. Diễm Linh Cơ ra vẻ thiện ý khuyên bảo ngồi dậy. Phanh, Lộng Ngọc ngọc quyền hung hăng đập nện tại trên bàn đá. Cầm nước trà trên bàn đều chấn động đổ. Cái này Lỗ Tiểu Thất thực sự quá khinh người. Còn nói cái gì để cho ta vì hắn thủ hoạt quả. Không nghĩ tới nhưng là như thế cái đa tình người. Cửa phòng chậm rãi mở ra. Đoan Mộc Dung cùng Niệm Thụy đi ra. Hai người bọn họ cái trán có tinh tế mồ hôi. Xem ra hơi mệt chút. Thần y, Lỗ Tiểu Thất hắn thế nào? Diễm Linh Cơ nhẹ giọng hỏi. Lỗ thiếu hiệp độc đã tận xương, đã không có thuốc chữa. Niệm Thụy nhẹ nói nói. Diễm Linh Cơ nhào ngọc toàn thân run lên, sắc mặt đại biến. Nhưng hắn cùng thường nhân khác biệt, trong cơ thể của hắn có một khỏa hỏa thuộc tính chí phẩm thánh dược, tựa hồ có thể kiềm chế độc trong người đan dược hiệu. Niệm Thụy nhẹ nói nói, chính là bởi vì có khỏa này thánh dược che lại tâm mạch của hắn, mới khiến cho hắn kiên trì đến bây giờ, còn không có triệt để chết đi. Thần y, hắn còn có thể cứu a? Lộng Ngọc nhẹ nhàng hỏi. Niệm Thụy nhẹ gật đầu. Trong cơ thể hắn đan dược còn không có hoàn toàn luyện hóa, không phát huy ra cuối cùng hiệu quả, nhưng hắn bây giờ lâm vào hôn mê, vô pháp tự chủ vận chuyển trong cơ thể hỏa hệ nội lực, cần ngoại lực dẫn dắt. Ta tới. Lộng Ngọc đứng lên. Cô nương lại sẽ luyện đan quyết? Niệm Thụy nhẹ giọng hỏi. Lộng Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Luyện hóa viên đan dược kia, hoặc là biết luyện đan quyết, hoặc là có được cùng đan dược giống nhau hỏa thuộc tính nội lực. Niệm Thụy nhẹ nói nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.